Bình thường sau tiếng rống của hắn, các bang phái của phố Trung Lâu đều phải tè cả ra quần. Nhưng không ngờ hôm nay đám thiếu niên này lại cùng tỏ ra thần sắc khinh miệt, không thèm quan tâm đến lời nói của hắn. Thủ lĩnh của đám thiếu niên rõ ràng trưởng thành hơn nhiều so với độ tuổi của hắn, mở to đôi mắt nhìn về phía Bảo Long Đào không chút nhượng bộ, nói to. Chúng tôi có quyền được yêu cầu. Yêu cầu. Nghe thấy hai từ đó, nữ ký giả vốn đang trốn ở phía sau lưng Bảo Phó Cục trưởng nhất thời tinh thần rung động, vương bộ mặt được trang điểm cực kỳ tinh xảo ra, thanh âm run rẩy hỏi. Mục đích là gì? Gã thiếu niên cầm đầu không lập tức trả lời vấn đề đó, mà cánh tay khẽ phất lên, chỉ thấy bên trong nhóm thiếu niên mặc áo đen, lập tức giơ lên 7-8 tấm biểu ngữ, bên trên được viết mấy chữ bằng sơn rất to, cực kỳ bắt mắt. Kiên quyết phản đối chủ nghĩa bảo hộ địa phương. Kiên quyết phản đối quản chế tín hiệu TV. Chúng tôi muốn xem 23 kênh liên bang. Chúng tôi muốn xem Giảng Thủy Nhi. Thằng nhóc nhỏ tuổi nhất kéo ống tay áo lau vết bẩn trên mặt, cố gắng gân cổ hét thật to mấy câu khẩu hiệu, dáng vẻ vô cùng bi phẫn, nhưng do âm thanh quá mức non nớt, khuôn mặt quá mức trẻ con, nên khi nó cố gắng hò hét lại khiến cho người ta có cảm giác đáng yêu và buồn cười. Nữ ký giả vốn tưởng rằng mình đã tìm được một tư liệu sống thật tốt làm tin tức, nhưng khi nàng nhìn thấy mấy dòng chữ yêu cầu trên những tấm biểu ngữ, lập tức hai mắt choáng váng, có phần khó hiểu nhìn về phía Bảo Phó Cục trưởng. Những đứa trẻ này đang định làm gì vậy? Bảo Phó Cục trưởng lúc này đã đến giới hạn sắp phát điên, nhìn những hàng chữ hoang đường trên các tấm biểu ngữ, cắn răng thấp giọng chửi. Một đám cô nhi khốn kiếp. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 2, phía sau 100 thiếu niên mặc áo đen. Thủ phủ Hà Tây Châu là thành phố lớn nhất của Đông Lâm Khu. Nhưng trong thành phố này, ngoài chuyện thường xuyên thấy một vài gã say rượu lang thang ngoài đường, và một vài tiểu thương nhân buôn bán phi pháp, luôn luôn sợ hãi cảnh giác canh chừng cảnh sát như những nhân vật hắc ám, chỉ còn có cô nhi. Đông Lâm đã từng là tinh cầu khai thác quặng mỏ giàu có nhất và đông đúc nhất của xã hội liên bang. Nhưng cho dù ở nền văn minh nào đi nữa, công việc khai thác quặng vẫn là công việc gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Tuy đã phát minh ra máy tự động đào quặng, có máy vi tính điều khiển không để xảy ra sơ sót, độ an toàn của công việc này đã được đảm bảo rất cao. Nhưng mạch khoáng trong lòng đất thay đổi rất phức tạp, không thể nào tính toán trước được mọi biến động của địa chất, vì vậy mà trong hàng ngàn năm khai thác khoáng sản ở nơi đây, đã chôn vùi không ít tính mạng của những người thợ mỏ. Những đứa con của những thợ mỏ này, đành giống như những dị vật, lang thang vất vưởng trên những con đường của các thành thị Đông Lâm Khu. Không cha không mẹ, không cha có mẹ, hoàn cảnh không giống nhau liền tạo ra đám cô nhi cũng không hề giống nhau như vậy. Mặc dù chính phủ liên bang đã hỗ trợ toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập của những cô nhi này, nhưng không có cách nào làm cho những đứa nhỏ này ngừng trốn học. Chưa đến tuổi được phép uống rượu, lại bị tâm phiến giám sát, nên bọn chúng không thể giống như những đám thợ mỏ chú bác, uống rượu qua ngày. Bọn họ chúng cũng không thể đi buôn bán ở chợ đêm. Tuy chính phủ đã cấp phát một ít thức ăn hàng ngày cho bọn chúng, nhưng với sức ăn như những con heo của đám thiếu niên đang độ tuổi ăn tuổi lớn này, cũng không tính là đủ được. Cũng không thể tiêu hóa hết mớ hóc, môn trong cơ thể bọn chúng, cho nên bạo lực, tàn khốc, tranh đoạt địa bàn, tất cả đều tự nhiên kéo đến. Bảo Phó Cục trưởng ngữ khí âm trầm nói ra câu, đám cô nhi vương bát đảng, chính là để chỉ đám người như vậy. Đó cũng là đám người đã làm cho trưởng văn phòng Hà Tây Châu và lực lượng cảnh sát luôn luôn phải đau đầu. Mặc dù chúng đã phát triển thành hắc bang, nhưng vẫn còn rất nhiều biện pháp để đối phó với bọn trẻ. Nếu chỉ dùng biện pháp đơn thuần sẽ không có hiệu quả quá lớn, nhưng những cô nhi này có thân phận quá mẫn cảm, làm cho người khác thật sự có chút khó khăn. Nhất là khi khoáng sản ở Đông Lâm ngày càng khô cạn, đám cô nhi này cơ bản đều được hình thành từ một vụ tai nạn hầm mỏ cuối cùng vào 10 năm trước, mà chính lần tai nạn mỏ khoáng đó đã làm cho Đông Lâm Khu điêu đứng. O không o. Chúng tôi muốn xem Giảng Thủy Nhi. Giảng Thủy Nhi. Còi cảnh sát thanh không ngừng vang lên. Cục Cảnh sát phân cục 2 phụ trách trị an phố Trung Lâu, Hà Tây Châu, nhận được mệnh lệnh phẫn nộ của Phó Cục trưởng, vội dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến đây chi viện, băng qua một hơn trăm cô nhi đang đứng chắn trên đường chạy vào khu vực trung tâm. Đối mặt hàng rào gậy gộc và tấm chắn của các cảnh sát, đám cô nhi mặc áo đen ở phố Trung Lâu không một chút sợ hãi, vẫn kiên trì kêu gào liên tục, nhưng những tấm biểu ngữ viết chữ trên đầu bọn chúng đã có phần siêu vẹo, có phải những đứa nhỏ này đã cảm thấy mệt mỏi? Buồn cười nhất là thằng bé cô nhi nhỏ tuổi nhất kia dường như hô khẩu hiệu nhiều quá nên đã quá mệt mỏi, nhưng vẫn cố lặp đi lặp lại ba chữ Giảng Thủy Nhi, Giảng Thủy Nhi, dường như ba chữ kia có ma lực vậy, nhưng lại không thể phát ra thành tiếng. hô to lên một chút cho ta. Gã thủ lĩnh cô nhi tức giận, trừng mắt nhìn cặp mắt trong trẻo kia, rồi lại kéo lỗ tai của thằng nhóc. Cảnh sát lúc này đã vây quanh phố Chung lâu, hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng mà... Hứa Nhạc đã nói, hôm nay có ký giả đến, cái tên họ Bảo kia nhất định không dám làm gì. Nhưng mà, có chắc chắn hắn không dám làm gì không? Hứa Nhạc đã có khi nào phán đoán sai chưa? Vừa nghĩ tới người kia, gã thủ lĩnh cô nhi nhất thời ưỡn thẳng ngực lên một chút, dũng khí lại tăng thêm vài phần, vẻ mặt bi phẫn càng tăng thêm một chút, quay mặt về phía màn hình camera ở phía sau hàng rào cảnh sát cao giọng hô. Chúng tôi muốn xem 23 kênh liên bang. 100 thiếu niên cùng bi phẫn yêu cầu, đối kháng với chính phủ liên bang ở đầu đường, nhưng mục đích chỉ vì xem TV, đây là loại cảnh tượng vớ vẩn đến thế nào đây? Nhưng Bảo Long Đào không cho rằng đây là chỉ là trò đùa, cũng không cho rằng đây chỉ là chuyện vớ vẩn. Bởi vì khi hắn nghe được cái tên 23 kênh liên bang và Giảng Thủy Nhi, hắn đã biết, ngày hôm nay đám cô nhi này đúng là làm thật. Từ khi Châu trưởng văn phòng không có cách nào chống lại sự kêu gào và âm thầm uy hiếp của mấy vị ủy viên đài truyền hình Hà Tây, Bảo Long Đào đã biết ngày này chắc chắn sẽ đến. Trên thực tế, khi Châu trưởng văn phòng ra mệnh lệnh cho cục cảnh sát, dựa vào điều lệ an toàn về điện tín, tìm ra một cái cớ nào đó, tạm thời đình chỉ không cho Hà Tây Châu tiếp thu tín hiệu truyền hình 23 kênh của liên bang, Châu trưởng văn phòng cùng với những quan chức của cục cảnh sát đã nhận được hơn 1.000 phong thư kháng nghị. Nội dung trong những bức thư kháng nghị này cũng giống như yêu cầu ngày hôm nay của đám cô nhi, bọn họ đều muốn được xem 23 kênh truyền hình ở Tinh Quyển thủ đô đã bị cắt tín hiệu từ hơn 2 tháng trước. Nhưng quan trọng chính là, bọn họ muốn xem Giảng Thủy Nhi. Bảo Long Đào cũng đã xem qua bộ phim truyền hình ăn khách kia, cũng biết được cái cô Giảng Thủy Nhi đóng vai một vị thượng tá trên một chiến hạm kia có sức lay động lòng người như thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đáng yêu giống như một bức tranh, mái tóc mềm mại màu tím. Thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh trong bộ đồng phục anh Vũ, cặp mắt trong sáng non nớt, trông rất giống con gái của mình a, chỉ là nàng so với con gái của mình còn xinh đẹp hơn nhiều. Chợt rùng mình một cái, Bảo Long Đào từ trong thất thần tỉnh lại, lúc này mới chú ý nữ ký giả ở bên cạnh đang không ngừng quay camera và nói cái gì đó. Chiếc camera đang ở trên vai của nàng, quay về phía đám cô nhi có vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Trong khóe mắt của nữ ký giả kia đang có vẻ tươi cười. Lộ ra một tia hạnh phúc khi thấy người khác mắc nạn. Quan hệ giữa ban tin tức và trung tâm phát hành đã kém tới mức này rồi hay sao? Trong lòng Bảo Long Đào có chút phiền muộn thở dài một tiếng. Mấy vị quan chức cấp cao của đài truyền hình Hà Tây vì muốn bảo hộ các kênh truyền hình của mình, đã không tiếc bỏ ra số tiền cực lớn, đưa ra một lý do cực kỳ hoang đường, tạm thời đình chỉ không tiếp tục phát 23 kênh của liên bang. Ai mà ngờ cùng ở trong một đài truyền hình, ban tin tức, thuộc quyền quản lý của ủy ban. Lại luôn luôn muốn đi sau lưng đâm bọn họ một đao. Không phải là người Đông Lâm, tất nhiên không thể biết được TV đối với bọn họ có ý nghĩa như thế nào. Còn 23 kênh liên bang đối với những người đó mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Giống như Bảo Long Đào đã từng nói ra một câu ác độc, cuộc sống của ngu dân, có phim truyền hình xem là đủ rồi. Đám công dân đang phải trải qua sự tĩnh mịch lạnh lẽo ở Đông Lâm, tìm kiếm những điều tốt đẹp trên TV, sớm đã thành tập quán của người Đông Lâm. Huyễn tưởng tốt đẹp chính là tự do. Tự do đối với bọn họ mà nói, cũng giống như dầu, muối, giấm, tương trong một bữa ăn, không thể nào thiếu được. Giảng Thủy Nhi. Khuôn mặt luôn luôn lãnh khốc của Bảo Phó Cục trưởng chợt hiện lên một nụ cười ấm áp, đám cô nhi đáng ghét đang đứng giữa đường kia thật ra cũng không phải quá ghê tởm. Nhưng điệu cười của hắn chỉ thoáng qua rồi lại vụt tắt. Những tên cô nhi đáng ghét kia hôm nay lại là mình quá mất mặt. Tất cả những việc hôm nay mà đưa lên bản tin truyền hình, ban tin tức và trung tâm phát hành của đài truyền hình tất nhiên sẽ phát sinh mâu thuẫn, nhất định sẽ ầm ĩ đến tai Châu trưởng văn phòng, thậm chí đến cả ủy ban, đến lúc đó liệu mình có bị đưa ra làm người chịu tội thay? Cặp mắt của Bảo Long Đào híp lại, chậm rãi lướt qua đám cô nhi đang hưng phấn hô khẩu hiệu, hình như đang muốn tìm kiếm một cái gì đó. Đám cô nhi này sao có thể biết được hôm nay mình sẽ dẫn nhóm ký giả này đi tham quan? Bọn chúng muốn náo loạn đến cùng như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự là vì cái tên Giảng Thủy Nhi thôi sao? Giảng Thủy Nhi đối với những cô nhi này mà nói, giống như là tiểu tiên nữ ở tiên giới xa xôi, không đủ để cho những đứa trẻ này có lá gan lớn như vậy được. Sự việc hình như có chút thú vị, có cảm giác dường như có người đang đứng đằng sau điều khiển tất cả những việc này. Nếu như thực sự sau đám cô nhi này có người nào đó chống lưng, chẳng lẽ người đó có thể biết chính xác ban tin tức và trung tâm phát hành của đài truyền hình có mâu thuẫn, nên mới làm ra vụ náo loạn ở phố Chung lâu này để tạo ra một tin tức mới. Bảo Long Đào cảnh giác nhìn quanh, ánh mắt hắn nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng bừng của gã thủ lĩnh đám cô nhi. Hắn biết rõ thằng nhóc ngang tàn mới 16 tuổi này, nó là một nhân vật hung hãn, gọi là Tiểu Duy Ca. Nhưng Tiểu Duy Ca chắc chắn không dám ở trước mặt mình kiêu ngạo như thế. Đột nhiên trong lòng hắn chợt động, hướng theo ánh mắt Tiểu Duy Ca, nhìn về phía một góc khuất của phố Chung Lâu. Nhưng nơi đó không có gì cả. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 3, hắn còn tịch mịch hơn Yên Hoa. Phố Chung Lâu thuộc thủ phủ Hà Tây Châu của Đông Lâm Khu, nhưng phố Chung Lâu thực sự cũng không có Chung Lâu, tháp đồng hồ. Sở dĩ con đường này được mang cái tên tràn ngập mùi vị cổ kính như vậy, chẳng qua là bởi vì khi quân đội liên bang lần đầu tiên tiến vào chiếm giữ Đông Lâm Tinh Cầu, đã phạm phải một sai lầm khiến cho người khác phải tan nát cõi lòng. Đánh giá sai trọng lực. Năm đó chiến hạm rơi đúng vào chỗ này, tạo ra vô số yên hoa, pháo hoa, trong ánh mắt âm trầm bất định của đám quân nhân. Mà vị lãnh đạo của quân khu 4 lúc đó cũng thở dài một tiếng. Tâm tình của lão tử lúc này, so với yên hoa, trăng hoa, còn tịch mịch hơn. Vị lãnh đạo quân khu 4 lúc đó có mang theo một chiếc đồng hồ cổ rất lớn, cũng bị rơi xuống trong màn pháo hoa mỹ lệ đó, bị va chạm rất mạnh trên mặt đất đầy quán thạch. Chiến hạm bị hủy, nhưng cái đồng hồ rất lớn kia không có bị phá hủy, vẫn còn tiếp tục chạy. Điều này không ngờ lại vô tình lại trở thành tiếng cười nhạo đối với quân đội và chính phủ liên bang. Sự thực chứng minh, vị lãnh đạo của quân khu 4 kia cũng không phải đã quan trọng hóa quá mức vấn đề. Ủy ban quản lý liên bang đối với việc này cực kỳ phẫn nộ, phi thường phẫn nộ, đã chỉnh đốn toàn bộ tác phong làm việc trong quân đội, bãi chức không ít quan chức, đồng thời nghiêm lệnh đem chiếc đồng hồ lớn đang còn chạy kia, đặt về chỗ cũ, xem như là lời nhắc nhở cho tất cả các nhân viên công vụ. Còn vị lãnh đạo của quân khu 4 kia cũng đã bị điều tới một khu vực phòng thủ ở vùng ven của Tây Lâm Khu, sống một cuộc sống tịch mịch suốt cuộc đời còn lại. Vô số năm qua đi, chiếc đồng hồ lớn kia sớm đã bị mưa gió ăn mòn thành từng mảnh nhỏ, hiện giờ không biết là đã chôn vùi trong đống rác rưởi nào đó của Đông Lâm Tinh Cầu rồi, nhưng cái tên gọi phố Chung Lâu thì vẫn còn đó. O không o. Hôm nay phố Chung Lâu không có pháo hoa, cũng không tịch mịch, ngược lại còn vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Tràn ngập những âm thanh kháng nghị xen lẫn với tiếng cười nói. Những cái biểu ngữ rách nát lúc ẩn lúc hiện trong đám người. Dân chúng đang ngồi trong các quán cà phê gần đó cũng hưng phấn gia nhập, mấy tên tử quỷ trong mấy quán nhậu cũng gia nhập, nhất thời làm cho lực lượng duy trì trật tự của cục cảnh sát phân cục hay giống như trứng chọi đá. Một khung cảnh hỗn loạn, bắt đầu phát triển theo hướng của một vở hài kịch chân chính. Vẻ mặt Bảo Long Đào lạnh lẽo đứng ở phía sau hàng rào cảnh sát. Hắn không lo lắng những người dân ở Đông Lâm này có dũng khí xông qua. Tuy người Đông Lâm thực sự đã buồn chán quá lâu, khó khăn lắm mới tìm ra một dịp nào đó để phát tiết, do đó có vẻ vô cùng phấn khởi. Mà cái hàng rào kia, chỉ là một dải băng màu vàng. Nhưng liên bang là một xã hội pháp trị, tất cả mọi người đều biết cái gì có thể đụng tới, còn cái gì không thể đụng tới được. Điều khiến cho Bảo Phó Cục trưởng lo lắng, chính là điều hắn suy đoán lúc trước. Ngày hôm nay đám cô nhi chết tiệt này xuất hiện quá trùng hợp, lại lựa chọn lý do gây náo loạn cũng vô cùng đáng yêu, một khi ban tin tức của đài truyền hình gia nhập, cho dù là châu trưởng văn phòng cũng không thể làm gì được đám cô nhi này. Phía sau tất cả những sự hỗn loạn này, dường như đang ẩn chứa một tổ chức nào đó, làm cho hắn có chút cảnh giác. Giảng Thủy Nhi. Chúng tôi muốn xem Giảng Thủy Nhi. Thanh âm hò hét vẫn còn duy trì liên tục, những âm thanh non nớt giờ đã khàn khàn. Nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn và đắc ý trong đó. Bảo Long Đào trước tiên đưa ra quyết định, báo tin cho châu trưởng văn phòng, đề nghị cấp trên của liên bang phái một nhóm chuyên gia đàm phán tới. Hắn cũng không lựa chọn phương pháp đối kháng thô bạo. Một phần là vì đang có đám ký giả đài truyền hình đang ở đây, mặt khác, hắn cũng biết khi làm ra việc này, đúng là châu trưởng văn phòng cũng có chút đối lý, cuối cùng là bởi vì tính cẩn thận của hắn bắt đầu phát huy tác dụng. Không phải chờ đợi quá lâu, châu trưởng văn phòng, Ủy ban quản lý vô tuyến điện của liên bang, và các quan chức của Tổng cục quan hệ xã hội, đều chạy tới khu trung tâm của phố Chung Lâu, bắt đầu nỗ lực thuyết phục cư dân của Đông Lâm Khu. Nhưng cho dù lấy lý do như thế nào, cũng không thể giải thích được sự thật là trên màn ảnh TV đã không còn thân ảnh có mái tóc màu tím kia nữa. Không có vị quan chức nào đưa ra được lý do hợp lý cho quyết định ngu xuẩn của trung tâm phát hành đài truyền hình Hà Tây Châu, đành phải đem vấn đề này quy kết cho lý do kỹ thuật. Nói chung là việc đàm phán diễn ra liên tục không ngừng, còn đám cô nhi dưới ánh mắt âm trầm quan sát của Bảo Long Đào, đã lén lút biến mất vào trong đoàn người. Khi thủ lĩnh đám cô nhi, Tiểu Duy Ca dẫn theo đám cô nhi cứng đầu trốn vào trong đoàn người không được bao lâu, toàn bộ phố Chung Lâu liền bộc phát ra những âm thanh reo hò vui sướng khôn tả. Một trận reo hò, đàm phán kết thúc. Cái quyển trục TV siêu mỏng trong tiệm cà phê lại một lần nữa được mở ra. Phố Chung Lâu lại an tĩnh như trước, rất nhiều cảnh sát lau mồ hôi lạnh trên trán. Nữ ký giả nhếch khóe môi đắc ý, trong lòng âm thầm mắng nhiếc Châu trưởng ngu xuẩn không có chính kiến. Ngày hôm nay đúng 8 giờ tối, 23 kênh truyền hình liên bang mang theo khuôn mặt động lòng người của Giảng Thủy Nhi, đã xuất hiện trở lại trên thủ phủ Hà Tây Châu, đây thực sự là một ngày vui mừng của mọi người a. O không o. Bầu trời ban đêm của Đông Lâm có phần quỷ dị. Trên vòng trời tối đen có vô số tia sáng màu đỏ sậm tản ra, nhìn qua trông giống như quang cảnh trên cánh cửa vào địa ngục mà những người tu hành vẫn thường hay mô tả. Nhưng đối với cuộc sống của những người ở trên tinh cầu này, cảnh tượng này đã xuất hiện từ vô số năm trước, mọi người sớm đã quen rồi, cũng không ai ngước mặt lên nhìn đến lần thứ hai. Không hề có bầu trời đầy sao, mà chỉ có mấy vệt sáng quật cường lóe lên. Dường như chúng có chút không cam lòng nhìn nỗ lực của mình chiếu rọi xuống mặt đất, nhưng không được người ta đoái hoài đến, cũng giống như người Đông Lâm bị người ta bỏ qua như những tảng đá bên đường vậy. Có hai thân ảnh một lớn một nhỏ, như hai bóng ma luồn dưới hàng đèn đường, thuần thục băng qua các thiết bị kiểm soát, đi qua một con hẻm nhỏ của phố Chung Lâu, tới phía dưới một gốc cây xanh rất lớn. Cây đại thụ nằm trên một gò đất nhỏ màu xanh, bốn phía đều không có ánh đèn. Nếu từ đằng xa nhìn lại, trong khung cảnh ban đêm, trông giống như một bức tranh sơn mài cực kỳ tinh xảo. Dưới tàn cây trông như bức tranh đó có một người đang ngồi. Nhìn thân hình có thể đoán được đó là một gã thiếu niên. Hắn đang khoanh chân ngồi, trên gối có đặt vật gì đó đang phát ra ánh sáng màu nhàn nhạt, phát họa cho vẻ ngoài thân ảnh hắn một dáng vẻ hết sức cô đơn. Nhạt ca. Vì sao mà cứ phải cô đơn như vậy? Hai thân ảnh gầy nhỏ đi tới gò đất. Đứa nhỏ hơn lúng túng mở miệng, tiếng nói của nó vẫn còn có chút khàn khàn, chắc là bởi vì buổi chiều khi hô hào khẩu hiệu, nó đã hô hơn cả ngàn lần cái tên Giảng Thủy Nhi nên mới thành ra vậy. Đứa còn lại tất nhiên là thủ lĩnh đám cô nhi, Tiểu Duy Ca. Hắn nhìn bóng lưng của gã thiếu niên dưới tàn cây kia, nhịn không được hít vào một hơi, tán thưởng. Thực sự là so với Yên Hoa còn tịch mịch hơn. Câu nói này, vô số năm trước vị lãnh đạo quân khu 4 đã từng than thở, đã trở thành một câu danh ngôn mà cư dân của Đông Lâm khu vĩnh viễn không quên. Vì thế cho nên Tiểu Duy Ca tuy chỉ là một tên không học vấn, không nghề nghiệp, cũng có thể lấy ra để miêu tả về một người. Tiểu Duy Ca và đứa bé kia chạy về phía gò đất. Nhưng khi vừa chạy tới phía sau thân ảnh tịch mịch đó, chúng lại phát hiện ra gã thiếu niên mà chúng gọi là Nhạc Ca kia, hai vai bỗng nhiên run run, dường như đang âm thầm khóc không thành lời. Sắc mặt Tiểu Duy Ca ảm đạm, đi tới trước mặt thiếu niên, hỏi. Hứa Nhạc, chuyện gì vậy? Thiếu niên cô đơn kia cũng không có ngẩng đầu lên, chỉ nhìn vào cái màn hình TV siêu mỏng ở trên đầu gối, nhìn vào cô gái có mái tóc màu tím trên màn hình, dưới ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi qua, nước mắt đã đầm đìa trên mặt. Một lúc lâu sau, giai điệu kết thúc phim vang lên. Lúc này gã thiếu niên tên là Hứa Nhạc kia mới ngẩng đầu lên, lau nước mắt trên mặt và nước miếng trên miệng, dùng thanh âm cực kỳ nghiêm túc nói. Giảng Thủy Nhi thật sự quá đẹp. Sau này ta nhất định phải cưới nàng làm vợ. Giang khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 4, mũ này, không che được mặt ngươi. Hứa Nhạc đang độ tuổi mười mấy, dùng thanh âm run rẩy, ngữ khí vô cùng thành khẩn và đau thương nói ra những lời này, hắn cũng không nghĩ tới mình có khả năng thực hiện được những lời này. Một cô nhi ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như Đông Lâm Đại Khu, có thể ngây ngốc nhìn tiểu nữ thần tóc tím của toàn liên bang trong chiếc màn hình siêu mỏng đang đặt trên đầu gối, lại dùng cách ăn nói mạnh mẽ để diễn đạt tình cảm mãnh liệt như vậy, nhưng chung quy cũng là do vấn đề sinh lý của thời kỳ trưởng thành đang tác quái. Người nghèo có thể ảo tưởng quyền lợi, ảo tưởng dũng khí, nhưng mà chênh lệch giai cấp quá lớn, không phải dựa vào nỗ lực của một cá nhân mà có thể sánh bằng được. Huống chi Hứa Nhạc ngoại trừ nghèo mạt rệp ra, cũng không hề có bất luận một chút tài sản gì. Cả đời này của hắn không biết có thể được một lần tới thủ đô hay không nữa, cho dù chỉ là đi du ngoạn mà thôi. Gã thiếu niên Hứa Nhạc này tướng mạo cũng không phải dễ nhìn, tất nhiên cũng không thể nói là xấu xí. Trông hắn chỉ như những thiếu niên khác, có một chút ngây ngô non nớt, khuôn mặt vô cùng bình thường, thân thể không thể nói là yếu đuối. Cũng không phải khả ái nhưng gầy yếu đến thương cảm, chỉ là một người bình thường mà thôi. Điểm đặc sắc nhất trên mặt hắn chính là cặp mắt. Cặp mắt hắn nằm dưới hàng lông mi dày, hơi híp, có vẻ hơi nhỏ, thực sự là đáng tiếc cho một cặp lông mi đẹp.

sau một lúc lâu mới nói. Kiểm tra tại chỗ, ta muốn đọc tâm phiến của ngươi. Hứa Nhạc xoay người lại, vẫn không tháo mũ xuống, thành khẩn nói. Phó cục trưởng cục hai cục cảnh sát. Nói không chừng bởi vì tin tức của cuộc biểu tình ngày hôm nay trên TV, ngày mai sẽ bị Châu trưởng mắng cho thành ngái chó, ai còn có thể tin tưởng hắn còn tâm tư vào lúc rạng sáng, tự thân xuất mã, tiến hành kiểm tra tại chỗ đối với một thiếu niên gầy yếu vô hại. Ngón tay vẫn chỉ về phía chiếc camera đang tĩnh lặng ở trong góc tối, chậm rãi phe phẩy, Hứa Nhạc cúi đầu thành khẩn nói. Tôi là người tốt, tin tôi đi, tôi nói tất cả những lời này, chính là vì lo lắng cho ngài. Bảo Long Đào chợt cảm thấy gã thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh không rõ thân phận này, lời nói rất thành khẩn, nhưng lại có vài phần đáng sợ. Vẻ nghi ngờ trong ánh mắt hắn càng ngày càng rõ ràng hơn, bàn tay nắm cây gậy cảnh sát càng ngày càng siết chặt hơn. Gian khách audio truyện chấm org quyển 1, chương 6, hắn không phải đặc công. Khi nãy Bảo Long Đào cũng không thấy được chuyện đã xảy ra dưới gốc cây canh. Nhưng chuyện này cũng không gây trở ngại cho hắn trong việc chặn đường gã thiếu niên đang dùng mũ che mặt này. Lúc này hắn cũng có chút cảnh giác, tiến về phía trước hai bước, hắn cúi thấp đầu, khẽ hạ giọng nói thầm vào tai Hứa Nhạc. Có lẽ ta không nên hỏi ngươi, ta nên đến hỏi Lý Duy thì hơn. Một quan chức của liên bang nếu muốn đối phó với thế lực trong bóng tối tại một ngã tư đường, cũng giống như một kẻ quản lý vườn thú đối phó với mấy con giả thú không nghe lời vậy. Bất luận là dùng roi da hay là thịt tươi, luôn luôn có vô số thủ đoạn có thể lợi dụng. Bảo Long Đào tự nhiên nói ra tên tuổi của Lý Duy, tự nhiên chính là đang muốn uy hiếp Hứa Nhạc, ý muốn nói, mặc dù bản thân hắn không tự mình ra tay, nhưng Hứa Nhạc cũng đừng mong có thể che giấu thân phận của mình. Chỉ là Hứa Nhạc cũng không hề lo lắng đến chuyện này. Hắn tin rằng, mấy tên cô nhi bên phía Lý Duy tự nhiên là có biện pháp để tự mình sinh tồn. Hắn khẽ xoay người tránh sự thân thiết giả tạo của Bảo Phó Cục trưởng, khẽ cúi đầu, có chút khiêm tốn bước nhanh vào bóng đêm. Bảo Long Đào nới lỏng cây gậy cảnh sát trong tay ra, nói với theo bóng dáng gã thiếu niên kia. Có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. O không o. Rất nhanh sau đó, hai người đã gặp lại nhau, nhanh đến mức có chút kinh tâm động phách. Nhanh đến mức khiến cho người ta cảm thấy có chút hoang đường. Ngay tại bên hông của công viên màu xanh của tiểu khu, trong một góc tối. Hứa Nhạc có chút giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời lúc này đã hơi híp lại một chút, có chút không tin nổi nhìn vào gã trung niên đang tiêu sái đứng dựa trên tường, dáng vẻ y như là đang biểu hiện mình có khả năng điều khiển hết mọi thứ, phó cục trưởng cục hai cục cảnh sát Bảo Long Đào. Hứa Nhạc giật mình ở chỗ, người này làm thế nào có thể theo sau mình đi đến một địa phương hẻo lánh như vậy? Hơn nữa chính mình cũng không phát hiện ra. Ta nói rồi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Hơn nữa, khiến ta rất hài lòng chính là, nơi chúng ta gặp nhau này, cũng không hề có thiết bị quan sát nào, cũng không hề có người qua đường, không ai làm phiền đến cuộc trao đổi của chúng ta. Bảo Phó Cục trưởng, thân mặc một bộ cảnh phục màu đen, từ trong bóng đêm bước ra. Vẻ mặt tươi cười của hắn tràn ngập vẻ âm trầm cùng với đắc ý, cây gậy cảnh sát bên hông hắn đã rút ra. Đầu mũi nhọn của cây gậy kim loại hình thoi đặc chế đang phát ra một tia lam điện lóng lánh, khiến người khác nhìn qua phải sợ hãi. Tia điện màu lam kia tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng uy lực vô cùng a. Không để cho Hứa Nhạc bất cứ cơ hội chạy trốn nào, cũng không có để cho Hứa Nhạc cơ hội để từ chối. Theo thói quen, Bảo Long Đào vốn dự định dùng điện chích cho gã thiếu niên cứng đầu này ngất đi, sau đó dùng sự thống khổ cùng cực, khiến cho tâm trí đối phương phải mềm yếu đi. Buộc đối phương phải khai ra vì sao biết được tin tức nội bộ của cục cảnh sát, hơn nữa phải cung khai ra danh tính của người giấu mặt phía sau, đang lợi dụng sự mâu thuẫn trong thượng tầng cao cấp ở Hà Tây Châu kia. Mắt thấy tia lam điện trên cây gậy cảnh sát đã sắp đánh xuống lưng Hứa Nhạc, bỗng nhiên Bảo Phó Cục trưởng lại cảm giác được một trận thống khổ đột nhiên ập tới. Một dòng điện lưu cực mạnh trong nháy mắt chụp xuống toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn phải run rẩy. Cảm giác thống khổ không thể chịu nổi, thân thể hắn run rất liên hồi. Tựa như là bệnh động kinh đang phát tác vậy, cả người ngã lăn ra mặt đất, trên miệng cũng bắt đầu sùi bọt mép. Trong không khí mơ hồ để lại một ít mùi cháy khét của hồ quang. Trên tường phía sau lưng Bảo Long Đào còn có một ít dấu vết cháy xém của dòng điện vừa xẹt qua. Xác nhận Bảo Long Đào đã không còn năng lực phản kháng, Hứa Nhạc cẩn thận cầm cây gậy kích điện trong tay, nhét lại vào trong túi mình. Cây gậy kích điện của hắn mặc dù chỉ to cỡ ngón tay cái. Nhưng dòng điện lưu mà nó phóng thích ra mạnh hơn so với cây gậy mà hắn giao cho Lý Duy lúc nãy rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn dòng điện trong cây gậy cảnh sát nằm trong tay Bảo Long Đào nữa. Bảo Long Đào cố tình để cho hắn rời đi, sau đó âm thầm theo dõi, muốn trong một góc tối tiến hành cực hình bức cung hắn, nhưng Bảo Long Đào nói thế nào cũng không tin nổi, cả thanh niên nhìn qua gầy yếu thế này, lại có thể dễ dàng đánh bại mình. Hứa Nhạc bước tới bên cạnh Bảo Long Đào, ngồi xổm xuống, dò xét tình hình đối phương một chút, lấy ra một vật giống như là một phiến kim loại đặt bên tai, hạ giọng nói. Giám sát điều tra viên mã số 78 hồi báo, tình huống có biến, có cần giết người diệt khẩu. Hứa Nhạc ngồi xổm xuống bên cạnh thân thể đang hôn mê của Bảo Long Đào, tự hồ đang đợi mệnh lệnh từ ai đó. Một lúc sau, hắn nhận được mệnh lệnh xác nhận, không hề để ý đến Bảo Phó Cục trưởng đang nằm bên cạnh nữa, đứng dậy sửa sang lại y phục, kéo mũ sập xuống che kín khuôn mặt của mình, biến mất vào trong bóng tối bên cạnh cái công viên nhỏ. Nơi hắn ở, tự nhiên không phải là cái công viên nhỏ này. O không o. Một lúc lâu sau, Bảo Phó Cục trưởng đang nằm dưới chân tường mới chậm rãi mở mắt ra, xác nhận gã thiếu niên thần bí kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này hắn mới dám dãy dụ ngồi dậy, đưa tay áo lau đi bọt mép trên miệng, sắc mặt âm trầm bất định nhìn về phía hướng gã thiếu niên biến mất. Cảm giác đau đớn trong cơ thể cùng với choáng váng tâm trí vẫn còn chưa giảm bớt, nhưng cũng không có che giấu được sự khiếp sợ trong lòng Bảo Phó Cục trưởng. Sau khi bị cây gậy chích điện kia đánh ngã, hắn cũng không có hoàn toàn hôn mê. Lúc cả thiếu niên kia gọi điện xin chỉ thị, hắn hoàn toàn nghe rõ. Mấy từ giám sát điều tra viên, cùng với giết người diệt khẩu càng khiến hắn kinh hãi, lại càng không dám mở mắt ra nhìn. Giám sát điều tra viên? Từ khi nào có cái chức vụ này? Đài truyền hình liên bang trực thuộc sự quản lý của ủy ban cùng với tổng thống đồng thời khống chế. Trong ánh mắt Bảo Long Đào hiện ra một tia sợ hãi cùng với kiên kỵ. Có lẽ nào người ở phía sau âm thầm xúi dục đám cô nhi gây chuyện trên đường phố chính là đặc cảnh do Tinh quyển thủ đô phái tới. Nhất là cây gậy chích điện mà khi nãy Hứa Nhạc lặng yên không một tiếng động phóng tới, lại càng làm tăng lòng tin của Bảo Long Đào vào suy đoán của mình. Chỉ ngắn cỡ ngón tay cái, lại có thể phóng thích ra tia điện trong phạm vi hơn 50 cm. Loại vũ khí tinh xảo mà cường đại như thế, tuyệt đối không phải là thứ mà những bang phái trong dân gian có thể chế tạo ra. Bảo Long Đào từng nghe nói qua trong quân đội cũng có những trang bị như vậy, nhưng đó lại là vũ khí chuyên dùng của đặc cảnh. Gã thiếu niên kia đến tột cùng là người của ủy ban quản lý hay là người của tổng thống đây? Nhưng mà, bất luận là người của ai, đều là những người mà mình không thể đụng tới a. Bảo Long Đào sợ hãi viện vào vách tường mà lết đi, hắn biết mình hôm nay đã đụng phải ổ kiến lửa, chuyện này từ nay cũng không thể tìm hiểu tiếp nữa. O không o. Nước ấm không ngừng chảy ra từ vòi nước. Những phúc lợi nhỏ nhặt này của liên bang từ trước đến giờ cũng không tồi a, hơi nước bốc lên lan tràn khắp nơi, làm cho buồng vệ sinh đều tràn ngập một loại hương vị huyền ảo. Hứa Nhạc đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn khuôn mặt trong tấm gương đang dần dần bị hơi nước làm cho mơ hồ. Hắn kinh ngạc lặng yên đứng đó một lúc khá lâu, mới nặng nề thở ra một hơi. Từ trong lỗ tay lấy ra một vật bằng kim loại, lại từ đầu lưỡi nhả ra một vật kim loại khác, chuyên dùng để thay đổi thanh âm. Hứa Nhạc đem hai thứ đó quăng lên trên lavabo, phát ra hai tiếng vang thâm thúy. Nhìn qua đó là hai vật giống như là hai cái nút kim loại vậy. Hứa Nhạc cúi đầu, hả họng thở to, tự hồ như muốn đem những sợ hãi từ trong nội tâm phun ra hết vậy. Dựa vào hai cái nút bằng kim loại nhỏ này mà hắn đã qua mặt được kẻ khiến cho vô số cô nhi kinh hãi, Bảo Long Đào. Thế nhưng trong lòng hắn cũng không hề có cảm giác chiến thắng. Nếu không phải bởi vì lo lắng Bảo Long Đào sẽ ra tay đối phó Lý Duy, hắn cũng tuyệt đối không làm loại chuyện này. Hắn chẳng phải là đặc cảnh gì cả, càng không hề có chút xíu quan hệ gì với các đại nhân vật ở Tinh quyển thủ đô xa xôi kia. Hắn chỉ là một người bình thường có chút thiên phú đối với phương diện máy móc mà thôi, chỉ là một thiếu niên bình thường. Bảo Long Đào cứ nghĩ rằng sau lưng của hắn nhất định có một thế lực nào đó. Chỉ có mình Hứa Nhạc là rõ ràng, sau lưng của hắn chỉ có cái tên chết tiệt kia. Nếu không phải là do tên chết tiệt kia đến khóc lóc van cầu mình như thế nào lại lôi kéo đám cô nhi cùng với bản thân mình lâm vào cục diện hoang đường như vậy chứ? Không biết Bảo Long Đào có tiếp tục điều tra chuyện này nữa hay không, trong lòng Hứa Nhạc có chút lo lắng. Hứa Nhạc dùng nước ấm ra sức tẩy rửa khuôn mặt mình, mãi đến khi khuôn mặt non nớt có chút ửng đỏ lên, hắn mới dừng lại. Căm tức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình bên trong tấm gương, hạ giọng mắng. Phong Dư, tên khốn kiếp nhà ngươi rốt cuộc là ai đây? Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 7, hắn là thiên tài không thầy dạy tự biết. Phong Dư là một gã trung niên. Theo như Hứa Nhạc đánh giá, là một đại thúc trung niên trưởng thành, trầm tĩnh, đáng tin cậy, bộ dáng anh tuấn mang theo vài phần khí chất u buồn tang thương, đủ để làm mê đắm vô số nữ nhân, nhất là nữ sinh.

kiếm trong tay kiếm khách, súng trong tay xạ thủ, không bao giờ rời khỏi người. Những kỹ sư sửa chữa như bọn họ, tự nhiên không thể để công cụ rời khỏi thân thể của mình. Kỳ thật Hứa Nhạc cũng hiểu được, vị đại thúc này chính là cảm thấy cái mông phong cách này của mình nhìn cực kỳ mang ly, có thể hấp dẫn ánh mắt của mấy vị mệnh phụ trống vắng tình cảm. Trời đã về chiều, quang mang trên Đông Lâm đại khu đã dần ảm đạm, hoàng hôn dần hiện lên màu đỏ sẫm, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào đống kim loại vứt bừa bãi sau lưng Phong Dư, phản xạ lại làm cho người ta có chút bị chói mắt. Hứa Nhạc nhìn thấy cảnh đó, không khỏi ánh mắt có chút mờ đi, chăm chú nhìn thân ảnh cô tịch trước mặt mình, không khỏi nhớ lại chuyện 2 năm trước, lúc mình ngây ngây, ngốc ngốc đi vào cái cửa hàng sửa chữa điện tử đó. Quan hệ giữa hắn và Phong Dư có chút cổ quái, không phải quan hệ thầy trò, nhưng hắn quả thật đã học được từ trên người Phong Dư những tri thức và kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực mà hắn say mê nhất, sửa chữa máy móc thiết bị điện tử. Tuy rằng sửa chữa đồ điện tử đối với lý tưởng của hắn, trở thành một sĩ quan phụ trách sửa chữa chiến hạm, hoặc là đi đến tinh quyển thủ đô, sống một cuộc sống lý tưởng, cũng không hề có chút xíu trợ giúp nào. Nhưng ít ra Hứa Nhạc từ cái cửa hàng sửa chữa đồ điện tử nhỏ bé kia, đã đạt được rất nhiều kinh nghiệm cùng với sự thỏa mãn. Hứa Nhạc cũng không phải là công nhân mà Phong Dư thuê, bởi vì Phong Dư chưa hề phát cho hắn đồng tiền lương nào. Chỉ để lại trong tủ lạnh hắn khá nhiều thức ăn. Trên phương diện đối đãi mà nói, cả thiếu niên này chỉ được xem như là một công nhân của chế độ đối đãi đáng thương nhất trong cửa hàng sửa chữa điện tử trên phố Hương Lan, một nô lệ. Nhưng mà trong 2 năm nay, Hứa Nhạc quả thật đã từ việc nhận sửa chữa thay trong cửa hàng mà kiếm được không ít tiền. Đăng ký cuộc thi tuyển quân binh, nếu là sĩ quan sửa chữa máy móc, chính phủ chỉ hỗ trợ 40% chi phí dự thi mà thôi. Hứa Nhạc nhìn bóng lưng vị đại thúc kia, cố can đảm nói. Chỉ còn khoảng 2 năm nữa thôi, cũng đến lúc tôi nên để dành một ít tiền. Những lời này tự nhiên là ngầm hy vọng vị đại thúc chủ cửa hàng có thể phát cho mình một chút tiền lương. Nhưng mà Phong Dư ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không có, trực tiếp cự tuyệt. Lúc trước chẳng phải cậu chạy lại khóc lóc năn nỉ ta dạy cho cậu sao, lúc đó ta đâu có thu học phí của cậu đâu. Thật sự là một gã vô sĩ, so với mình càng vô sĩ hơn. Trong lòng Hứa Nhạc nghĩ như vậy. Nhưng mà nghĩ lại lúc trước khi hắn chạy tới cửa hàng sửa chữa điện tử, ôm lấy chân Phong Dư mà năn nỉ, hắn cũng không có dũng khí nhắc lại chuyện tiền lương nữa. Bất đắc dĩ thở dài một cái, bước lên phía trước vài cái, ngồi xuống bên cạnh Phong Dư. Hai người bọn họ lúc này đang ngồi trên đỉnh cao nhất của khu hầm mỏ. Xa xa phía sau là bóng dáng những kiến trúc xây dựng tiêu điều, nhìn qua vô cùng xa xôi, cho nên cũng vô cùng mơ hồ. Trước mặt bọn họ là một mảnh thảo nguyên xanh mượt. Xa xa trên thảo nguyên có thể thấy được cây cối rậm rạp, cảnh tượng thiên nhiên xanh mát, lúc này trải dài dưới ánh chiều hoàng hôn, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng lãng mạn. Kỳ thật ta vẫn không hiểu nổi. Phong Dư cũng không có đón lấy bình nước trái cây mà Hứa Nhạc đưa qua, mà lại đốt một điếu thuốc, đắc ý hít một hơi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía rừng cây trước mắt, nói. Trong Đông Lâm đại khu có ít nhất cả ngàn cửa hàng sửa chữa điện tử, vì sao lúc trước cậu lại chọn ta mà xin học nghề? Hứa Nhạc kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ đã 2 năm trôi qua, hắn lại còn suy nghĩ về vấn đề này. Suy nghĩ một chút, mới cúi đầu nói. Lúc đó trong quán cà phê có một cái cửa tự động bị hỏng, được ông sửa chữa, về sau lại nghe nói ông cũng thân thiện dễ gần, cho nên tôi mới đi kiếm ông. Cánh cửa đó ai cũng có thể sửa được. Phong Dư cũng không quay đầu nhìn lại. Có lẽ lúc ông sửa cánh cửa đó hơi có chút cao hứng. Hứa Nhạc cười rộ lên vui vẻ, trong ánh mắt vốn rất chân thành bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Cửa B2 không dùng keo dán nhưng nối lại rất đẹp, không hề xê xích một phần ngàn ly nào, so với tiêu chuẩn dân dụng mà nói còn cao hơn đến mấy bậc, thậm chí nếu so với tiêu chuẩn quân đội còn cao hơn đến một bậc. Từ chuyện đó, tôi đã biết ông chủ ông cũng không phải là người tầm thường. Phong Dư có chút giật mình, nhịn không được nở nụ cười. Quay đầu lại nhấc tay tự hồ muốn đánh đầu hắn một cái, nhưng cuối cùng lại xoa xoa mái tóc đen của Hứa Nhạc một chút, nói. Cậu đúng là đồ điên, không đâu lại đi chú ý đến mấy thứ tào lao đó. Đại khái là trực giác thôi. Hứa Nhạc vui vẻ nở nụ cười. Lúc đó tôi cảm thấy cánh của đó có gì đó quái dị không nói rõ được. Vừa may lúc đó tôi có chút tiền, cho nên mới mua một cây thước đo quang học, liền phát hiện được chỗ kỳ quái của nó. Cái thước đo quang học dù nhỏ nhất cũng không thể nào nhét được vào khe cửa đó. Ta có chút không hiểu nổi, cậu làm sao mà đo được? Phong Dư rõ ràng có chút hứng thú. Ách! Hứa Nhạc xấu hổ trầm mặt một lúc mới nói. Tôi nhờ Lý Duy giúp một tay, nửa đêm lẻn vào tiệm cà phê, tháo cánh cửa đó xuống. Đương nhiên, cũng ngay trong đêm đó, chúng tôi lại gắn nó lại như cũ. Tôi cũng không phải là ăn trộm. Phong Dư nhịn không được bật cười thành tiếng, hỏi. Nhưng mà trên cánh cửa đó có gắn một cái máy chống trộm. Cái máy giấu trong lớp kính kép của cánh cửa đó hả? Hứa Nhạc ngượng ngùng cúi đầu đáp. Tôi phát hiện từ đầu rồi, nên cũng gỡ nó đi luôn. Sắc mặt Phong Dư bỗng nhiên trầm xuống, lẳng lặng nhìn gã thiếu niên bên cạnh mình, một lúc lâu sau cũng không nói tiếng nào. 2 năm trước Hứa Nhạc cũng chỉ là một thằng nhóc mọc sách, chỉ dựa vào mấy cái sơ đồ cấu trúc đơn sơ đọc được trong sách của thư viện không ngờ đã có thể gỡ được máy chống trộm do chính mình lắp đặt. Xem ra sự phán đoán trong phòng lúc nãy của mình cũng không có sai lầm. O không o. Lúc này mấy con trâu rừng hùng tráng, nương theo ánh hoàng hôn, chậm rãi từ trong rừng cây lơ đãng chậm chậm bước ra, đi về phía mấy cái hầm mỏ gần đó. Hứa Nhạc và Phong Dư đồng thời đình chỉ những suy nghĩ cùng với hành động hiện tại, kinh ngạc nhìn về phía mấy con trâu rừng, trong mắt toát ra một loại gọi là ánh mắt tham lam. Đại thúc, chúng ta đã hơn nửa năm rồi chưa có ăn thịt trâu tươi đó. Hứa Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, dò hỏi. Phong Dư đứng dậy, nhìn về phía cái hàng rào kim loại ngăn cách mấy cái hầm mỏ với vùng thảo nguyên kéo dài gần như vô tận bên dưới, sắc mặt cực kỳ khó coi, có chút bi phẫn nói. Cả đời của ta, kết nhất chính là 2 cái điều luật của liên bang, một cái chính là cái đạo luật bảo vệ động vật hoang dã chết tiệt kia. Hứa Nhạc ráng nhịn cười, ngẩng mặt lên hỏi. Còn cái kia? Hiến chương thứ nhất. Nói xong câu nói chứa đầy sự kiêu ngạo này, hắn liền dẫn theo Hứa Nhạc dùng một loại tư thế hung tợn hướng về phía mấy con trâu rừng bên kia hàng rào cách ly đi nhanh tới. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 9, trâu đực phẫn nộ. Hiến chương thứ nhất đã tồn tại không biết bao lâu rồi, cũng không ai giải thích nổi tại sao lại đặt ra nó. Tuy rằng nó đụng chạm đến quyền tự do cá nhân của mỗi người, nhưng trong lòng các công dân của liên bang, tự hồ đã sớm quen với sự tồn tại của nó, cũng không ai có chút than phiền gì. Có lẽ hơn 10 vạn năm phát triển văn minh ổn định, đã làm cho rất nhiều chân tướng bị chôn vùi trong bóng ma lịch sử rồi. Mà đạo luật bảo vệ động vật hoang dã, lại là một câu hỏi không lời đáp khác trong lịch sử liên bang. Rất nhiều nhà hoạt động xã hội cũng không thể nào giải thích nổi, vì sao trong liên bang, động vật hoang dã cùng với thảm thực vật thiên nhiên lại có địa vị cao hơn cả con người nữa. Ngoại trừ khai thác tài nguyên ra, nền văn minh của liên bang cực kỳ hạn chế việc cải tạo bề mặt của tinh cầu. Tự hồ như có một bàn tay vô hình nào đó, vẫn luôn sắp xếp để cho nền văn minh nhân loại này mãi mãi chung sống hài hòa với thiên nhiên. Trên mỗi cái tinh cầu đều có nhiều cái hàng rào điện, đem khu vực thành thị và khu vực tự nhiên phân tách thành 2 khu vực riêng biệt. Những động vật hoang dã được bảo vệ đặc biệt trong khu vực tự nhiên hết sức nghiêm ngặt. Bất cứ hành vi săn trộm gì đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của Ủy ban Quản lý Liên bang. Về vấn đề này, tuyệt đối khiến không ít người khó chịu. Nhất là đối với mấy gã đặc biệt thích ăn thịt tươi như Hứa Nhạc và Phong Dư. Không ăn được thịt, làm thế nào có thể khiến tâm tình người ta thoải mái được chứ? Tuy rằng mấy loại thức ăn tổng hợp cũng đã có được mùi vị khá phong phú, nhưng mà trên đời này, mỗi người đều có một loại bản năng không cách nào thay thế được, đó chính là lòng yêu thích đối với các nguyên liệu nấu ăn tự nhiên. Lần này nhất định phải cẩn thận một chút, nửa năm trước sau khi giết xong con trâu rừng kia, HTG đã lật cả cái chợ đen lên, khiến cho trong thành phố suốt 4 ngày liền không có thịt tươi mà ăn. May mắn là cũng không ai biết do chúng ta giết, nếu không chỉ sợ sẽ bị giam đến 3 tháng. Hứa Nhạc thật cẩn thận theo sau đại thúc Phong Dư đi về phía hàng rào điện, trong lòng còn có chút sợ hãi, lên tiếng nhắc nhở. Nếu như bọn HTG thực sự thiết diện vô tư như vậy khụ khụ. Ông chủ cửa hàng sửa chữa điện tử ho khan một cái, gương mặt trào phúng không nói nên lời. Hắn quẳng cái tàn thuốc xuống chân, chà chà mấy cái, nói. Mấy miếng thịt dê, thịt thỏ trong chợ đen phố Trung Lâu ở đâu mà ra chứ? Nhưng mà thứ chúng ta giết là trâu rừng đó. Hứa Nhạc nghĩ lại còn có chút sợ hãi. Biết bao nhiêu năm nay đâu có ai dám bán thứ này đâu. Chúng ta cũng đâu có đem ra chợ đen bán. Phong Dư vung tay lên, nói như chém đinh chặt sắt. Cho dù HTG có bắt được chúng ta, cùng lắm cũng chỉ bắt giam vài ngày mà thôi, lo gì. HTG là tên gọi tắt của toàn bộ quốc gia, hải dương, vũ trụ, lãnh thổ quản lý cục. Cái tên nhìn qua khá đáng sợ, kỳ thật chính là một cơ cấu chuyên môn được lập ra để thực hiện đạo luật bảo hộ động vật hoang dã của chính phủ liên bang mà thôi, quyền lực thực tế cũng không nhỏ. O không o. Đến gần lớp hàng rào điện, Hai người dừng lại, nhìn đàn trâu rừng đang ung dung tự tại phía bên kia. Đám trâu rừng cũng không sợ hãi con người phía bên kia tường. Lúc chúng đi tản bộ, thường xuyên vẫn nhìn thấy những động vật hai chân đáng thương kia bị giam cầm bên trong bức tường cao, trơ mắt nhìn chúng nó. Đã biết bao nhiêu năm nay hai bên vẫn chưa từng phát sinh sự tiếp xúc thân mật bao giờ. Nhưng hôm nay thủ lĩnh đàn trâu rừng rõ ràng cảm giác được trên người hai gã nhân loại kia rõ ràng tản mát ra địch ý, nó cảnh giác mà kiêu ngạo ngẩng cao cái đầu thật lớn của mình, trong ánh mắt tràn ngập ý táo bạo, bọn mi đến đây là chết chắc. Hứa Nhạc lúc đầu có còn chút lo lắng, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng khiêu khích của con trâu rừng kia, trong lòng nhịn không được cũng sinh ra vài phần kiêu ngạo, bực tức, nghĩ thầm, tao chẳng qua chỉ muốn ăn thịt của mày thôi, có cần dùng ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn tao không? Chỉ nghe bên cạnh Hứa Nhạc chợt vang lên mấy tiếng trâu hống inh ỏi, Phong Dư đang giả giọng thanh âm của trâu rừng, quay về phía bên kia hàng rào điện hống lên vài tiếng. Con trâu rừng thủ lĩnh nhất thời bị chọc giận, phóng vọt về phía hàng rào điện. Ngay sau đó, Phong Dư và Hứa Nhạc rất nhanh chạy dọc theo bức tường bao bọc bên ngoài, dẫn theo con thủ lĩnh trâu rừng cuồng nộ bên kia tường, chạy một quãng cực xa đến túc phía sườn núi cách xa khu hầm mỏ khi nãy. Hứa Nhạc vừa chạy vừa thở hồng hộc. Hắn nhìn thân ảnh có chút cồng kềnh chạy phía trước, trong lòng không khỏi bội phục vô cùng. Nghĩ thầm ông chủ thật sự là một cao thủ, ngay cả trâu rừng cũng bị hắn chọc giận. Khó trách lúc đầu khi mới đến làm việc cho hắn, thường xuyên bị hắn chọc giận đến mức cả cơm cũng ăn không vô. Đến bên kia sườn núi, Phong Dư phun một bãi nước bọt, ông thắt lưng đứng bên này bức hàng rào điện, nhìn về phía con trâu rừng đã mệt đến mức không chạy nổi nữa ở bên kia hàng rào. Hắn nhìn chằm chằm vào con trâu đang không ngừng dùng chân sau cào cào đất, dương cặp sừng trâu nhọn hoắt về phía mình, thở phì phò nói. Không cần sợ, mấy con trâu này đã bị vây lại mấy chục vạn năm, đã sớm có kinh nghiệm, căn bản không dám phóng qua bức tường rào này đâu. Hứa Nhạc đứng dựa vào bức tường, gần như kiệt sức gật gật đầu. Những bức tường điện trên tinh cầu này, toàn bộ đều dùng những vật liệu đặc biệt tạo thành, bên trong thiết kế hệ thống vi mạch quản lý cực kỳ tinh xảo, bình thường cũng không có gì đặc biệt. Chỉ khi nào có lực mạnh tác dụng lên nó mới tự động phóng thích ra điện lưu cực mạnh. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm, mấy cái hàng rào này vẫn trơ gan dưới gió táp mưa sa, không hề có chút nào dấu vết han rỉ hay là bị chạm mạch gì, có thể thấy trình độ cứng chắc đến mức nào. Quy tắc cũ, cậu giết trâu, ta canh chừng. Phong Dư đại thúc phân phó một cách tự nhiên. Ách! Hứa Nhạc đã sớm quen với chuyện này, ủ rũ đi đến phía dưới bức tường hàng rào điện. Theo bản năng sờ sờ cái mã vi mạch sau gáy mình, nghĩ thầm, không biết hệ thống thông tin điện tử giám sát có để ý đến một tín hiệu nho nhỏ phát ra nơi này không? Dù sao cũng từng mấy lần phóng qua bức tường rào kia, nên Hứa Nhạc cũng không giống như mấy gã mới phạm tội lần đầu, lo lo ngại ngại. Khẽ hít sâu một hơi, phun hai bãi nước bọc lên hai lòng bàn tay, trong nháy mắt giống như đã biến thành một con khỉ con, dùng tốc độ cực nhanh, động tác cực kỳ linh hoạt cùng mềm dẻo, thoát cái đã nhảy qua bức tường rào. Không tệ. Phong Dư ngồi thong thả trên sườn núi, mỉm cười nhìn một màn này, thầm nghĩ nếu như ban giám khảo trong cuộc thi chiêu sinh Bộ Quốc phòng nếu không phải là kẻ mù, nhất định là có thể nhìn ra thực lực của gã thiếu niên này. Mà nếu để cho người trong xã hội liên bang biết được, có người chưa từng giải mã tín hiệu, đã trực tiếp phóng qua bức tường hàng rào điện, thứ mà giới buôn lậu chợ đen gọi là bức tường lãnh khốc này, chỉ sợ sẽ kinh hãi không nói nên lời. Hệ thống thông tin điện tử giám sát của liên bang có thể nói là không nơi nào không có. Vì sao gã thiếu niên này rõ ràng vượt biên, nhưng bộ vi mạch trên cổ hắn lại không phát ra tín hiệu, hệ thống giám sát cũng không hề có phản ứng gì. Hứa Nhạc cũng không biết một cú nhảy quen thuộc này của mình, đã hoàn toàn đạp đổ hiến chương thứ nhất của xã hội liên bang. Hắn càng không có chú ý tới, cái gã trung niên tự xưng là đào binh của quân đội, ông chủ cửa hàng sửa chữa kia, đang cầm một dụng cụ nho nhỏ, không ngừng tản mát ra quang mang màu lam nhàn nhạt, đem thân hình hai người bọn họ cùng với đầu trâu đực đang cực kỳ phẫn nộ kia hoàn toàn bao phủ bên trong. Trên thảo nguyên rộng lớn, trâu đực mới có thể phóng chạy thoải mái được. Bất cứ ai nếu bị nhốt trong một cái lồng sắt, nhất định đều sẽ cực kỳ phẫn nộ. Nói chính xác hơn, khi nó cảm giác được có kẻ nào đó muốn làm chuyện bất lợi với mình, cũng sẽ cực kỳ phẫn nộ. Khi hai chân Hứa Nhạc nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất của thảo nguyên, con trâu đực vốn đang cực kỳ phẫn nộ kia, đã phóng vọt về phía hắn. Cặp sừng chắc chắn của hắn tạo thành một cái xiên khổng lồ. Ý đồ muốn xi ngang thân thể của gã thanh niên dám xm pham lên thở của nó. Hứa Nhạc có chút sợ hãi, sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng hắn vẫn như trước bình tĩnh, ngay khi cặp sừng sắc bén của con trâu được chỉ còn cách thân thể hắn hơn một thước, cổ tay trái hắn khẽ xoay nhẹ một cái. Cả người hắn bất chợt lách nhanh về bên trái, đồng thời cánh tay phải chĩa thẳng về phía thân hình hùng vĩ của con trâu đực kia. Xẹt một tiếng, một tia chớp màu lam chợt lóe lên. Con trâu đực không cách nào dừng được lực quán tính của mình, lướt sát qua bên người Hứa Nhạc một chút, thân thể đã bị cây gậy tiếp điện quân dụng khéo léo mà cực kỳ uy lực kia trực tiếp đập trúng. Ầm một tiếng, con trâu đực đã ngã rạp xuống mặt cỏ, hất tung lên một ít bụi đất cùng với gốc cây. Hứa Nhạc chậm chậm bước về phía nó, trên mặt cũng không có chút nào hưng phấn, chỉ có sự cảnh giác. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 10, hoàng hôn như máu. Hứa Nhạc cẩn thận cũng có nguyên nhân của nó. Trong mấy lần hành động trước đây, hắn đã có thể khẳng định cây gậy kích điện trong tay có thể hoàn toàn đánh bại một thanh niên khỏe mạnh, nhưng mà không cách nào cam đoan được một cú có thể khiến cho một con trâu rừng cường hãn thúc thủ chịu trói. Chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng đã chứng thực cho điều này. Khi hắn vừa mới tới gần được thân thể đen ngòm của con trâu đực kia, con trâu vốn đang nằm sụi lơ trên mặt đất, đột nhiên thở dục ra một tiếng mạnh mẽ, bốn vó đẩy mạnh trên mặt đất, toàn bộ thân hình cuối cùng vọt lên, giống như nhận được sức đẩy mạnh mẽ trên mặt đất, phóng thẳng về phía thân thể Hứa Nhạc. Đồng tử Hứa Nhạc hơi co rút lại, sắc mặt hơi tái, tự hồ như đã sợ quá nên tê liệt đứng tại chỗ vậy. Lúc này, trong tay hắn vẫn là cây gậy kích điện lúc nãy, nhưng lúc này nó đã lộ ra một lưỡi đao sắc bén, nhìn qua giống như là một lưỡi dao găm mà quân đội thường hay sử dụng vậy. Chỉ giây lát sau, sự sợ hãi trong cơ thể gã thiếu niên đã thông qua bản năng kích thích mà chuyển hóa thành lực hành động cường đại. Trong nháy mắt cực kỳ nguy hiểm kia, hắn kịp lách người qua một bên. Một trận cuồng phong quét qua hai bên người hắn. Hắn cố gắng duy trì cặp mắt tinh tường của mình, đem toàn bộ các động tác của con trâu rừng trước mắt mình quan sát thật rành mạch, sau đó đem thanh kim loại sắc bén vẫn nắm chặt trong bàn tay phải kia đâm mạnh xuống. Nhãn lực của Hứa Nhạc rất tốt, nếu không ở phương diện sửa chữa vi mạch cũng không có được tốc độ nhanh chóng như vậy. Tương ứng với thiên phú đó, đôi tay của hắn cũng vô cùng ổn định, cho nên vị trí mà thanh kim loại kia đâm xuống cũng không chút sai lệch nào. Ngay sau đó, thanh dao kim loại đã bị một cổ lực lượng cực mạnh kéo giật đi, rời khỏi bàn tay của hắn, chỉ còn lại cái chui đao, cái lưỡi dao nằm lại trên chỗ hai tấc gần cái bờm trên gáy con trâu đực, trên đó còn rơi ra vài giọt máu tươi. Ầm một tiếng, con trâu đực ngay cả cây gậy kích điện cũng không chế phục được, bằng một tư thế cực kỳ hung mãnh lướt qua bên người Hứa Nhạc, lại bằng một tư thế cực kỳ quyết tuyệt mạnh mẽ ngã rạp xuống dốc sườn núi bên dưới, hất tung lên vô số cát bụi cùng với cỏ cây. Hứa Nhạc giơ cao cái chui trống rỗng của thanh chủy thủ, ngây ngốc nhìn đầu trâu đực đang nằm im lìm trên mặt đất, trầm mặc một lúc lâu, hai chân hắn mới thôi run rẩy, sắc hồng mới dần dần quay trở lại trên gương mặt của hắn. Mấy giây trước, hắn quả thật vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn thật sự không ngờ nổi con trâu đực này lại có khả năng chịu đựng mạnh mẽ như thế, dưới tình huống điện lưu còn sót lại trong cơ thể, thế nhưng vẫn còn có thể hung mãnh như thế. Trầm mặc một lúc thật lâu, nỗi khiếp sợ trong lòng hắn vẫn còn chưa thể tiêu tan bớt. Đi tới gần con trâu rừng, xác nhận nó đã thật sự chết rồi, mới cực kỳ cẩn thận cầm cái lưỡi thanh chủy thủ trên đầu con trâu dùng lực rút ra. Mũi dao găm đã gần như phá hủy hoàn toàn khu vực trung khu thần kinh trên đầu con trâu đực, dù cho nó thật sự còn sống cũng không cách nào biểu lộ sự phẫn nộ của nó được nữa. Hứa Nhạc theo bản năng híp mắt lại, nhìn thoáng qua vết máu còn lưu lại trên lưỡi đao. Thứ chất lỏng đó dưới ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn, phát ra quang mang lóng lánh nhàn nhạt. Trong lòng hắn cũng không hề có bất cứ sự phấn khởi nào, cũng không có gì kích động, phần lớn chỉ là sự sợ hãi mà thôi. Sau 10 phút, bả thủ mới có thể dùng được lần nữa. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía gã Phong Dư đang ngồi phía bên kia cái hàng rào, gào lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự phẫn nộ cùng oán giận. Bả thủ là cái tên mà hắn đặt cho cây gậy kích điện kèm với thanh chủy thủ này. Cái thứ vũ khí kim loại này thiết kế quả thật tinh xảo, nhưng chỉ là gần tinh xảo mà thôi. Mỗi một lần nạp điện, cũng chỉ có thể phóng xuất ra một tia lưu điện, hoàn toàn không thể nào so sánh được với vũ khí chân chính trong quân đội được. Ngoại trừ cây bả thủ này được thiết kế khá vừa tay với hắn, khi cầm nắm cực kỳ thoải mái, Hứa Nhạc cũng không phát hiện có cái gì khiến hắn thích cái thứ này. Cho nên, hắn mới gọi nó là bả thủ. Nếu cây gậy kích điện có thể phóng thích điện lưu hai lần liên tiếp, thời khắc lúc nãy hắn cũng sẽ không lâm vào nguy hiểm như thế. Khó trách Hứa Nhạc lại nổi nóng với vị đại thúc Phong Dư kia đến như thế. Khi Phong Dư bắt tay thiết kế cố ý để lại một khuyết điểm, cường độ dòng điện khi phóng thích ra cũng cố ý tăng lên thêm 20% nữa, do đó khiến cho nó chỉ có thể sử dụng được một lần mà thôi. Phong Dư ngồi phía bên kia hàng rào điện, nhìn thấy rõ ràng hết tất cả. Hắn có thể rất dễ dàng đem sự khiếm khuyết kia sửa chữa cho hoàn hảo, nhưng hắn vẫn không có nói cho Hứa Nhạc, cũng không có tự mình ra tay. Bởi vì hắn không muốn đem một cái vũ khí cường hãn như vậy để cho Hứa Nhạc sử dụng. Thật ra từ nhiều năm trước, Phong Dư vẫn cho rằng nhân loại ngày nay quá mức ỷ lại vào máy móc, chuyện này cũng không phải là chuyện gì tốt, chỉ khiến cho nhân loại không biết tự phấn đấu tìm tòi nghiên cứu thêm nữa. Về những lý luận như vậy, Phong Dư tạm thời còn không muốn cùng Hứa Nhạc tranh luận, cho nên khi nghe được những trách móc oán giận của gã thiếu niên kia, hắn cũng chỉ cười cười, cũng không có trả lời, ngược lại còn lấy từ trong một cái túi trên cái quần bò của hắn ra một bao thuốc cùng với diêm quẹt, mồi một điếu, vô cùng thỏa mãn phập phà mấy cái. Hứa Nhạc ủ rũ quay đầu đi, khẽ khom người xuống, bắt tay vào việc. Nhìn cảnh bên kia bức tường, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, gã thiếu niên bận rộn làm việc, trong lòng Phong Dư bất chợt giật mình một chút. Kỳ thật hắn là một nhân vật bản tính lãnh khốc, bằng không cũng không một thân một mình chạy trốn tới khu đông lâm, một nơi hẻo lánh như thế. Nhưng quang cảnh ấm áp trên thảo nguyên cùng với cảnh hoàng hôn làm nền, nhìn gã thiếu niên được nắng chiều chiếu rọi, vừa lột da trâu, cắt thịt trâu, thỉnh thoảng lại quẹt tay lên quần áo trên người để lau đi vết máu bẩn trên tay. Đây thực sự là một màn huyết tinh, nhưng lại là một mỹ cảnh tràn ngập sinh mệnh. Tất cả các sinh mệnh trên thế giới đều là trải qua sự lưu chuyển giữa tử vong và sinh tồn. Phong Dư kinh ngạc đến mức quên cả hút thuốc. Nhìn gã thanh niên đang múa đao xẻ thịt kia, hắn không khỏi nhớ tới nhiều năm trước xem được cảnh trong văn học cổ xưa, cảnh mùa thu thu hoạch, nông dân thu hoạch hoa màu, đem sản phẩm đổi lấy nhu yếu phẩm bình thường. Cảnh trong một bộ lạc, nam nhân, nữ nhân cùng ngồi uống rượu, cầm thịt động vật nướng trên đống lửa, cùng nhau ăn uống, rất ư là vui vẻ. Một tia mỉm cười nổi lên trên hai má Phong Dư. Một nụ cười này của hắn đối xứng với mái tóc hoa râm hai trên đầu, tự hồ như tiết lộ độ tuổi chân thật của hắn, mang theo một cổ hương vị tang thương, buồn bã. Hắn vẫn cảm thấy đứa nhỏ Hứa Nhạc này quả thật vô cùng thú vị. Bởi vì bản thân đứa nhỏ này tự hồ mãi mãi đem toàn bộ tinh lực của mình đều đặt trên hai cái lý tưởng kia, căn bản không có chú ý đến những năng lực mà hắn bộc phát ra trên các phương diện khác. Cũng giống như lúc nãy, chớp mắt hắn đã giết xong một đầu trâu rừng đầu đàn. Ngoại trừ những người đã từng trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, còn ai có thể chỉ bằng một thanh chủy thủ đã có thể giết chết một con trâu được như thế? Vì nguyên nhân gì mà mấy năm nay trong chợ đen không hề có bán thịt trâu rừng? Phong Dư nhớ lại câu hỏi lúc trước của Hứa Nhạc, vẻ tươi cười trên mặt hắn càng không khỏi càng thêm tươi hơn nhiều. Dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về súng ống của chính phủ liên bang, đám buôn lậu chợ đen ai mà dám mạo hiểm sinh mạng đi lịp sát trâu được cơ chứ? Đứa nhỏ này, về phương diện năng lực bản thân quả thật là ngu ngốc mà. Chẳng lẽ hắn cũng không phát hiện ra lúc trước khi dẫn dụ con trâu đực kia, mình và hắn có thể chạy nhanh hơn cả một đầu trâu đực hay sao? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy được, chính mình có thể bằng một thanh chủy thủ nhỏ đã có thể giết chết một đầu trâu đực, đây là một chiến tích so với sửa chữa đồ điện tử giỏi càng thêm đáng tự hào hơn nhiều sao? Và dưới ánh nắng chiều, Hứa Nhạc vừa liên tiếp văn tục, vừa cố gắng chịu đựng công việc đồ tể chán ngắt mà cực nhọc này. Hắn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, đứng thẳng lưng, chống nạnh quát về phía gã trung niên vô sĩ đang ngồi hút thuốc nhàn nhã kia. Không tính xương cốt dư thừa, vẫn còn hơn 200 cân. Ông cứ tiếp tục nhàn hạ như vậy, tới khuya cũng còn chưa có cơm ăn nữa. Các phương diện thiên phú mà gã thiếu niên Hứa Nhạc này thể hiện ra ngoài, kỳ thật trong mắt Phong Dư cũng không tính là cái gì. Trong suốt quãng đời trước đây của hắn, không biết đã nhìn qua biết bao nhiêu thiên tài chân chính rồi. Mà lúc trước khi giết chết đầu trâu rừng kia, Hứa Nhạc đã thể hiện ra sự bình tĩnh trầm ổn tuyệt không thích hợp với độ tuổi của hắn. Mặc dù hai chân hắn sợ hãi đến phát run, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, đó mới chính là chỗ mà Phong Dư tán thưởng hắn nhất. Đồng thời, đó cũng chính là chỗ mà Phong Dư cho rằng gã thiếu niên này không thú vị nhất. Cho nên, hiện tại hắn nghe được Hứa Nhạc chửi tục mấy câu, ngược lại còn có chút cao hứng. Miệng cười thật tươi, đứng dậy, vỗ vỗ mông.